Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, xem phim. Trung Yên Cốc chi chiến. Sasuke giết chết Naruto. Gaara, cái kia Kimimaro ánh mắt. Naruto, ở hình chiếu liên quan tới Kimimaro trong trí nhớ. Uzumaki Naruto cùng Gaara nhìn thấy chính mình tuổi thơ bóng dáng. Bị cho rằng ngoại tộc, phong bế ở cô độc trong địa ngục, bị thả ra tới thời điểm, cũng là chiến tranh binh khí, căn bản không tính là cá nhân, có thể gặp được đến ngươi, thật sự là quá tốt. Gaara đột nhiên nói với Naruto, hắn nhìn ra được, Kimimaro giống như hắn đều là ở vì mình tồn tại mục đích mà chiến. Chỉ là hắn gặp Uzumaki Naruto, Kimimaro gặp Orochimaru, không hơn. ... Naruto cũng minh bạch đạo lý này. Tựa như trắng gặp Zabuza. Hắn rất may mắn chính mình gặp Iruka lão sư. Gặp Kakashi lão sư. Gặp Sasuke cùng Sakura. Đâu Sasuke? Trong hình ảnh cái kia ngươi. Thật chính là mình trốn tránh sao? Chứng kiến Konoha đồng bạn vì đem Sasuke cứu trở về. Đều liều lên tính mệnh đang làm chiến. Hắn thực sự không nghĩ ra trong hình ảnh cái kia Sasuke tại sao còn muốn ly khai. Ta, lúc này xem phim Sasuke cùng trong hình ảnh cái kia không biết gia tộc cùng Konoha cơ mật. Không biết Itachi lưng đeo trách nhiệm, thống khổ, tội nghiệt. Không biết những Konoha đó đồng bạn vì truy đuổi hắn hầu như thân chết ở trên chiến trường Sasuke. Giống như hai người. Tuy là Sasuke biết trong hình ảnh cái kia Uchiha Sasuke khó xử của mình. Thế nhưng, chỉ có thể nói thời khắc này Sasuke là may mắn. May mắn chính mình không giống trong hình ảnh chính là cái kia hắn không có lựa chọn nào khác. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke nói cho Uzumaki Naruto, chính mình cũng không phải là Orochimaru bắt đi, mà là chính mình chủ động ly khai Konoha. Hắn cũng không thèm để ý Konoha coi như hắn trốn tránh hay là cái gì. Tuy là quan hệ không tính là tốt bao nhiêu. Ta cũng không phải đặc biệt thích Uchiha Sasuke cái này nhân loại. Thế nhưng Sasuke giống như chúng ta đều là Konoha ẩn thôn ninja. Là đồng bạn của chúng ta. Sở dĩ liều lên tính mệnh. Chúng ta cũng phải đem Sasuke cứu trở về. Móc lửng. Đây chính là chúng ta Konoha lưu ninja phương pháp làm. Móc lửng, nghe được trong hình ảnh, thuộc về Narashikamaru 430 thanh âm. Đầu tiên là Sasuke cảm thấy trong hình ảnh cái kia chính mình và Naruto đều có thể thêm gian nan. Hắn là nhất định phải thu được lực lượng giết chết Kaka. Vì lực lượng mất đi bản tâm, rơi vào hắc ám, mà Naruto xem cùng với chính mình đi vào vực sâu. Làm huynh đệ vô luận như thế nào cũng muốn cứu mình. Shikamaru. Rồi. Như thế nhiệt huyết sôi trào lời nói thật là ta nói ra sao? Thực sự là phiền phức chết rồi. Narashikaku xoa xoa con trai đầu. Tuy là tiểu tử này cũng giống như mình mỗi thiên ma phiền. Phiền toái. Nhưng tinh thần trách nhiệm cũng không bại bởi bất luận kẻ nào. Bởi vì trong hình ảnh Shikamaru buổi nói chuyện. Để Konoha ninja không khỏi sinh lòng tự hào, ưỡn ngực đồng thời, hận không thể nếu như bên cạnh có một những thôn khác ninja cũng cao hơn lãnh hừ lên một tiếng. Chứng kiến như vậy hiện trạng, Hatake tê tốt cảm nghĩ, mấy năm nay Konoha biến hóa thật nhiều a, lạp, ít nhiều phụ thân và cố gắng của mọi người. Kakashi biết được phụ thân là vì phản kháng ngay lúc, đó nhẫn giới chế độ mà làm ra đoạn tuyệt tuyển trạch. Nội tâm khô cạn triệt để biến thành đối với phụ thân kính nể. Chính là bởi vì có giống như Konoha nanh trắng như vậy anh hùng. Có Obito như vậy anh hùng. Konoha mới có thể thoát dĩnh với còn lại nhẫn thôn. Quán triệt đem đồng bạn tầm quan trọng đặt nhiệm vụ trở lên tín niệm. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke xoay người. Tiếp tục hướng bội phản Konoha phương hướng đi tới. Mà Uzumaki Naruto thức dậy một cái nhảy từ thác nước đầu này một Senju Hashirama đầu đỉnh. Nhảy tới thác nước đầu kia Uchiha Madara đầu đỉnh. Hung hăng cưỡi ở Sasuke phía trên. hướng về phía cái khuôn mặt kia coi thường. Konoha cùng Konoha tình hữu nghị mặt chính là một. Quyền, người hỗn đản này, đem Konoha những đồng bạn cũng làm thành cái gì? Móc lởn, Sasuke phát hiện Naruto hướng chính mình xa một chút địa phương di động. Không khỏi hỏi, uy, ở cuối xe ngươi làm gì thế? Ta sợ ta nhịn không được đánh ngươi a ta nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với Naruto không phải nghe người ta nói thói quen. Sasuke tràn đầy cảm xúc, sở dĩ đã bỏ đi nhắc nhở hắn. Ảnh hưởng vừa mới bắt đầu chính mình cũng đã nói. Ở trong đó Sasuke đã làm sự tình hắn còn chưa làm đâu. Sau đó trong hình ảnh hàng ngày lại là đối với Uchiha huynh đệ một đoạn công mở ra hình. Sasuke quả thực phát cáu bạo tạc, nhìn lấy trong trí nhớ, còn không có vào ninja trường học chính mình ghé vào Kakashi Itachi trên lưng làm nũng. Tuyên bố sau khi lớn lên muốn làm Uchiha cảnh vệ đội đội trưởng. Nhất định chính là cảm thấy thẹn play, hay là đăng toàn bộ thế giới mặt người trước, tới từ bốn phương tám hướng thiện ý. Nụ cười, Sasuke hận không thể thi triển cái thổ độn độn thổ bên trong đi. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra, các ngươi cõng qua khuôn mặt đi thời điểm đều ở đây cười trộm. Không nghĩ tới tiểu Sasuke nguyện vọng là làm cảnh vệ đội đội trưởng. Naruto tiện siêu siêu ngữ khí tuy là lực sát thương không đủ, nhưng vũ nhục tính rất mạnh. Chờ ta Uzumaki Naruto đại gia lên làm Hokage về sau, an bài cho ngươi cái cương vị, yên tâm bao ở trên người ta. Tương đương, Shisui cùng Itachi lại một lần nữa ngăn lại kém chút chừng ra Seragon Sasuke. Thật vất vả cái này cha qua. Nghe trong hình ảnh, Uzumaki Naruto nói Orochimaru dùng sức mạnh dụ dỗ Sasuke. Mục đích coi Sasuke là thành vật chứa. Sasuke Kaka Uchiha Itachi liền hung hăng cho nào đó điều bẩn thỉu xú xa ở tử vong tiểu bồn bồn. Bên trên hung hăng vẽ lên một khoản. Uzumaki Mito đối với Senju Tobirama nói. Ta bang Sasuke phong ấn chú ấn thời điểm phát hiện. Orochimaru loại này chú ấn đối với người tâm tính ảnh hưởng rất lớn. Nhất là chakra thuộc tính lệch âm thuộc tính Uchiha. Ảnh hưởng hơn nữa đại. Tên kia trong trái tim cũng có một loại tựa như chú phù. Senju Tobirama nói. Chờ hắn suy nghĩ minh bạch lần nữa đi tới Konoha thời điểm. Giúp hắn trong trái tim chú phù cũng lấy xuống a. Chấm ngoặc kép. Hắn. Mito không minh bạch Tobirama là chỉ người phương nào. Tạm thời xưng tên kia là mặt nạ nam a. Chấm ngoặc kép. Kỳ thực đã trở về Uchiha Obito. Móc lửng chấm hỏi. Móc lửng, nhưng bởi ở Uchiha Madara trong trí nhớ, nhị đại mục Hokage Senju Tobirama là một quỷ kế đa đoan. Còn hại chết hắn đệ đệ ti tiện ra hòa. Sở dĩ Obito cho dù hiện tại đã nghĩ trốn tới hỏi cho rõ. Cũng nhiều tưởng tượng nhi chờ đợi hình chiếu công khai càng nhiều tình báo. Hắn cách Kamui không gian, quan sát Konoha nhẫn giáo trước hình chiếu. Lúc này đúng lúc là Uchiha Sasuke đem Uzumaki Naruto nhắc tới. Một quyền đánh đến Naruto trên bụng. Đánh tới hắn thổ huyết cũng bay ra ngoài xa mười mấy mét hình ảnh. Obito nhìn lấy cái kia, đồ dỏm, một bên giáo dục Naruto phải nhiều ăn chay đồ ăn mới có thể dài cao. Nếu không, sẽ giống như lực ảnh hưởng giống nhau. Bị đồng kỳ Sasuke một tay xốc lên tới. Lại một lần giáo dục Sasuke không nên đơn giản bị lợi dụng, mà thấy không rõ thực sự đồng bạn ở nơi nào. Sau đó còn phải thoải mái cái kia xem cái ảnh còn vội vã cuống cuồng kém chút rơi nước mắt tiểu nha. Đầu, hành, người cũng biến thành không gì hơn cái này. Nhìn lấy cái kia đần Kakashi, Uchiha Obito tự lẩm bẩm, sống thành người khác, có ý gì? Bên kia Sai lại bắt đầu hằng ngày miệng tiện. Sasuke quân, người hữu nghị phương thức chính là cầm đồng bạn đổ xuống sông xuống biển sao? Thế nhưng không có đánh tới bờ bên kia đâu. Nhất nụ cười sáng lạn, đưa cho muốn đánh hắn nhất nhân. Có tin ta hay không bắt ngươi đổ xuống sông xuống biển? Sasuke quát, Sai mỉm cười, biến thành người khác làm thủy phiêu là có thể đánh tới bờ sông bên kia sao? Sasuke tức giận đến hít một hơi lãnh khí. Gần đột phá điểm tới hạn điểm nộ khí bị hai bên Kaka mạnh mẽ cưỡi ra. Thư, xin lỗi. Đệ đệ ta không có ác ý. Itachi, đệ đệ ta tỳ khí cũng không được khá lắm. Cái này đối với bệnh viện người chung phòng bệnh. Ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy. Hết sức khó xử. Trong hình ảnh cái kia coi Naruto là đống cát đánh Uchiha Sasuke. Bởi vì sử dụng chú ấn lực lượng. Rõ ràng so với thời khắc này Uzumaki Naruto mạnh lên một tiết. Còn lại xem phim khu ninja nhóm. Còn tốt. Trước mắt mới thôi đều là bình thường hạ nhẫn. Kỳ thực ta có loại dự cảm xấu. Chấm ngoặc kép. Dự cảm xấu là. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Ngẫm lại hai người bọn họ thành tựu nhẫn giới chiến lược trần nhà tương lai. Ngươi cảm thấy sự tình sẽ đơn giản như vậy. Suy nghĩ tỉ mỉ chỉ cực. Trải qua vài cái còn cũng coi là bình thường thể thuật. Shuriken. Thế thân thuật. À không đúng. Xét thấy một cái vạn năm hạ nhẫn đến lên làm Hokage đều không học được thế thân thuật. Sở dĩ nơi đây vẫn là dùng ảnh phân thân làm thế thân dùng. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto rốt cuộc bắt đầu Chidori đối với Rasengan. Chờ chính là cái này thời điểm. Uzumaki Naruto trợn to con mắt quan sát chính mình là làm sao sử dụng chakra chuyển thủy cầu. Chỉ thấy trong hình ảnh hắn. Hay là dùng ảnh phân thân. Bản thể vươn tay. Ảnh phân thân hai tay tại hắn trên tay không ngừng từ bốn phương tám hướng trà sát vào hình vòng. Xoáy chakra. Nguyên lai đúng như vậy. Đem một hồi Konoha thức ràng buộc quyết đấu. Trở thành nhẫn thuật giáo trình xem còn đi. Uzumaki Naruto tỉ mỉ quan sát Rasengan bên trong chakra lưu động. Muốn không phải là không có bạch nhãn cùng Sharingan. Hắn khả năng cũng phải trừng ra nhãn thuật tới. Đem trong thủy cầu rót vào nhiều phần chakra. Để mỗi cổ chakra phân biệt tiến hành bất đồng góc độ thuận kim đồng hồ. Nghịch kim đồng hồ xoay tròn. U Tây. Hắn không biết từ đâu móc ra cái huấn luyện dùng thủy cầu. Tại chỗ bắt đầu thí nghiệm. Tại chỗ có người đều tập trung tinh thần ở trong hình ảnh. Uchiha Sasuke Chidori va chạm bên trên Uzumaki Naruto Rasengan thời điểm. Thình thịch. Uzumaki Naruto trong tay thủy cầu bạo tạc. Vì phụ cận hạ nhẫn nhóm xem phim mang đến 4D hiệu quả. Nhất là Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto chính mình. Bị thủy cầu nổ một thân. Liên phát Kozu đều ở đây tích thủy. Narashikamaru lau trên mặt một cái thủy. Naruto, ngươi cái tên này quả thực phiền phức chết rồi. Sasuke nhắc tới Naruto cổ áo của quả thực muốn. Đánh hắn, nắm tay đến rồi Naruto trước mắt. Đổi thành rút lui hết Naruto hộ ngạch. Điên cuồng đâm cái trán. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta ngu xuẩn đệ đệ nha. Còn tốt, thiên đạo tốt luân hồi. Rốt cuộc đến phiên trong hình ảnh Uzumaki Naruto nhớ lại. Đây là một đoạn Uzumaki Naruto đối với Uchiha Sasuke hồi ức. Nhìn lấy Sasuke đùa bỡn chơi. Nhìn lấy hắn thu được cả lớp nam sinh quan tâm. Cả lớp nữ sinh yêu ái. Còn có huynh đệ cùng người nhà tán thưởng. Có thể nói gầy teo nho nhỏ Naruto trong mắt. Sasuke sở hữu hắn sở hữu muốn đạt được đồ đạc. Naruto xù lông lên. Chỉ vào hình chiếu lớn tiếng nói cho Sasuke. Ở trong đó đều là giả. Ta mới. Chỉ có. Không có cảm thấy ngươi rất lợi hại. Càng không có cảm thấy ước ao a ta nói. Phốc. Phải đem u đều đi ra rồi. Tiểu Naruto khẩn trương thời điểm giống như Kushina đâu. Namikaze Minato cười đến sán lạn. Sasuke hòa nhau một ván. Khơi mào khóe miệng thiếu thu tới một câu. Hành. Ở cuối xe. Ngay sau đó. Hai người ai cũng không cười được. Năm đó ở Uchiha diệt môn tố thảm án về sau. Mọi người đều ở đây thương hại thân là mặt duệ Uchiha Sasuke. Nhưng chỉ có Naruto nhìn lấy Sasuke bóng lưng. Muốn mở miệng nói với hắn câu. Nói cho Sasuke chính mình giống như hắn. Chính mình lý giải hắn thời khắc này cô độc. Sasuke nhìn lấy trong hình ảnh Naruto hồi ức. Xẹp xẹp miệng. Chỉ hận phần tâm tình này truyền đạt không đến trong hình ảnh chính là cái kia chính mình tâm lý. Ngay sau đó, xem phim Sasuke trợn to con mắt. Cái kia đã từng xuất hiện tại trong đầu hắn. Giống như đã từng quen biết một màn xuất hiện. Tay phải hắn nhắc tới Naruto cổ áo của. Tay trái kết xuất thiên. Trời bẩn, chim, như trên ngàn con chim kêu to. Thanh âm the thé đâm rách màng tai. Không phải, dừng tay. Ngoặc kép, trong hình ảnh, thuộc về một cái khác bình hành thế giới Sasuke đương nhiên sẽ không nghe hắn. Toàn bộ tay trái hoàn toàn không vào Uzumaki Naruto bả vai. Hoặc có lẽ là bả vai nghiêng xuống phương, tới gần lồng ngực cùng tim phổi vị trí. Hôm nay cập nhật, hay, huyết kế bệnh, cầu tự động đặt nha cầu phiếu phiếu cùng hoa hoa QVQ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.